Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2687, chương 2687, trong nháy mắt giết thần đế hậu kỳ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu bị phát hiện. Hổ hãn biết, sớm muộn là sẽ bị phát hiện, chỉ là không từng nghĩ đến, sẽ nhanh như vậy, cái này thật to vượt ra khỏi dự liệu. Theo lý thuyết chính hắn đều đã làm hết sức ẩn núp. Chỉ là lại tới dược thần tộc cường giả bên trong. Có một vị thần đế hậu kỳ mạnh mẽ tồn tại. Đây cũng không phải là hắn có thể ứng đối. Trận pháp ở bàn tay to kia dưới. Toàn bộ hủy diệt. Hoàn toàn đem hổ hãn thần đế. Lộ ra ngoài. Lại tới dược thần tộc ba vị thần đế cường giả. Ngay tức thì phong tỏa lại hổ hãn. Như vậy lén lén lút lút, trong đó nhất định là có vấn đề. Huống chi bởi vì Tôn Thiếu Dược Võ Tân chết, bây giờ dược thần tộc cực kỳ coi trọng, ở dược thần vực bên trong đã là thà giết lầm không thể thả qua. Đây cũng là phía trên ra lệnh, chỉ cần ở dược thần vực cũng sẽ sợ hãi bọn họ dược thần tộc là Phách Kiếm Tông tông chủ hổ hãn. Đối với hổ hãn thần đế thân phận, giờ phút này đã nhận ra, bất quá ở cổ phách bên trong thành, hổ hãn thần đế có điều giấu giếm, cho nên những thuốc này người thần tộc cũng không biết chuyện. Ba vị dược thần tộc sứ giả, giờ khắc này đột phá thần đế cảnh, chính là ta một cái vãn bối, có chút quấy rối, thật sự là xin lỗi. Hổ hãn không biết làm sao cười một tiếng. Giờ phút này ngược lại là có thể chu toàn một phen. Người Phách Kiếm Tông bị Âm Dương Kiếm Tông tiêu diệt. Hôm nay ngược lại là ở bên này. Bất quá ngươi cái vãn bối này. Có chút đặc biệt. Chúng ta phải thật tốt tra xem một phen. Thần đế cảnh. Có cái này cùng đột phá chập chờn. Có chút không thể coi thường. Dự định thật tốt tra xem một phen. Đúng rồi. Còn có ngươi. Sau đó cũng phải theo chúng ta đi một chuyến. Vậy thần đế hậu kỳ ông già chậm rãi mở miệng nói. Ừ, tựa hồ không chỉ là hai người các ngươi, còn có một người ở đây. Người kia là ai? Cảm nhận được cổ thứ ba hơi thở chỗ, trực tiếp chất vấn hổ hãn thần đế. Cái này làm cho hổ hãn thần đế tâm thần run lên. Nhưng là trên mặt mũi ngược lại là không có xuất hiện biến hóa chút nào. Chủ nhân bên kia vẫn là không cách nào bị né tránh. Cái này bị phát hiện, sợ là lại phải trải qua một trận đại chiến. Bây giờ chủ nhân rất mạnh. Có thể bên này thủy chung là dược thần vực à. Dược thần tộc mạnh mẽ. Thật sự là cho không được khiêu khích. Lén lén lút lút, nhất định có bẫy. Vậy thần đế hậu kỳ chính là cực kỳ cẩn thận nhạy cảm hạng người. Thân thể lắc lư một cái. Hóa là một đạo lưu quang. Hướng vậy phát hiện cái thứ ba tu sĩ ở địa phương đó đi. Thiên táng bảo tháp biến thành gác lửng trong phòng tu luyện. Dịch tiểu phi đột nhiên mở mắt ra mạc. Vô số kiếm khí. Từ dịch tiểu phi thân thể bên trong. Bùng nổ xông ra. Tập kích hướng bên ngoài. Hiu. Hiu. Hiu, kiếm khí gió bão tạo thành, trực tiếp đem vậy thần đế hậu kỳ, ngăn trở ở bên ngoài. Như vậy tình huống, để cho vậy thần đế hậu kỳ ông già, sắc mặt hơi một bên, to gan, dám ngăn cản lão hủ. Hét lớn một tiếng quát này hạ, thân thể bên trong có thần văn hiển lộ, trực tiếp đem kiếm khí kia gió bão, oanh tản ra. Chỉ là đánh tan sau đó, một khắc sau nhưng là để cho hắn con người co giúp một cái. Lại có thể chỉ như vậy tránh né hắn cảm giác. Ở trước mắt, gần trong gang tấc, nhiều một người, mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Lan khắp toàn thân, ngươi là ai? Các ngươi người muốn tìm. Dịch tiểu phi đáp lại cũng là rất trực tiếp. Dẫu sao bây giờ ra tay một cái. Liền không cách nào che giấu mình. Oanh, một khắc sau, lại tới dược thần tộc vậy thần đế hậu kỳ ông già. Miệng phun máu tươi, bị đánh ra, thật là mạnh, đối mặt một cái thần hoàng cảnh đại viên mãn, lại có thể để cho hắn ở trong nháy mắt kia, lại có thể sẽ cảm giác được mình nhỏ bé. Đây là chưa bao giờ phát sinh qua sự việc à, bất quá nội tâm bên trong, vừa có vui sướng, bọn họ dược thần tộc muốn tìm người, rốt cuộc tìm được, đây là đang cổ phách bên trong thành, giết bọn họ dược thần tộc tôn thiếu dược võ tân người. Trừ tôn thiếu bị giết, những thứ khác dược thần tộc cường giả, đều bị chém chết, mà cái thằng nhóc này, hắn chiến không thắng nổi. Bọn họ cái này một nhóm tu sĩ, có lẽ đều không phải là người này đối thủ. Cũng đừng quên, vì để ngừa vạn nhất, ở bọn họ trên tay, có thể là có không gian thần tinh. Đối với dược thần tộc mà nói, cũng vô cùng chân quý không gian thần tinh, mà bây giờ chính là phát huy đại tác dụng lúc, là hắn, là cái này tên khốn kiếp, giết chúng ta dược thần tộc tu sĩ và tôn thiếu. Rốt cuộc tìm được, ngoặc kép, ở bên này dược thần tộc tu sĩ, thời gian đầu tiên ngược lại là hưng phấn, thằng nhóc này thực lực thông thiên, bọn họ không cách nào ứng đối, nhưng là, đối chiến cũng không phải là bọn họ nhất định phải làm đến. Chỉ cần có thể phát hiện cái thằng nhóc này, thì có lại tới bên trong tộc cách xù khen thưởng, đâm. Vậy bị Dịch Tiểu Phi đánh bị thương thần đế hậu kỳ ông già. Cười lớn, ngay sau đó đem thân lên nhẫn không gian bên trong. Không gian thần tinh kích phát ra. Những thứ khác hai vị thần đế. Vậy không chần chờ chút nào. Ba cái không gian thần tinh. Đủ trong thời gian ngắn nhất. Nhanh nhất truyền đưa tới. Có đối ứng không gian thần tinh ba vị bên trong tộc cường già. Hổ hãn thấy một màn này, ở trên trời khung bầu trời, mãnh liệt không gian ba động, xuất hiện ba cái không gian lối đi, đang ngưng tụ mà thành. Đây là một cái cực kỳ tín hiệu không tốt. Chủ nhân, hổ hãn có chút khẩn trương, bây giờ Lạc Y còn đang đột phá, không thể rời đi, nhưng nếu là chủ nhân nguyện ý, hiện ở nơi này thời gian tuyệt đối là tốt nhất chạy trốn thời gian điểm. Tộc ta, chí tôn thần đế cường giả đến. Ngươi cái thằng nhóc này, chính là tội lớn ngươi. Xem ngươi như thế nào chống cự. Vậy dược thần tộc thần đế hậu kỳ, cắn hàm răng, từ từ xóa đi máu tươi trên khóe miệng. Khuôn mặt dữ tợn nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, giết bọn họ dược thần tộc hoàng chi tử. Ở dược thần vực bên trong, nhiều ít năm chưa từng xuất hiện qua, thằng nhóc này, thật sự là vô cùng gan dạ, chí tôn thần đế sao? Ta ngược lại là phải xem, ngươi dược thần tộc chí tôn thần đế cường giả, có gì cùng bản lãnh? Dịch Tiểu Phi ngẩng đầu, nhìn về phía vậy không gian lối đi, Lạc Y còn đang đột phá, mình cũng không sẽ ném xuống cái này nha đầu, không chỉ là đoạn này thời gian. Và cái này nha đầu sống chung bên trong, hoặc hơn hoặc ít có chút tình cảm, một hớp một câu Dịch đại ca, cũng không phải là gọi không. Hơn nữa, Lạc Ít có cửu kiếp kiếm pháp tu luyện pháp môn, cửu kiếp kiếm pháp chỗ kinh khủng, để cho Dịch Tiểu Phi tương đối động tâm. Nói hơn nữa trực tiếp thẳng thừng một chút, đó chính là Lạc Y có to lớn giá trị. Còn muốn và chí tôn thần đế cường giả đối chiến. Thằng nhóc ngươi, khẩu khí thật là lớn à. Vậy thần đế hậu kỳ ông già, cười lạnh một tiếng, chí tôn thần đế và thần đế cường giả bây giờ, cũng không phải là một điểm nửa điểm chênh lệch. Thằng nhóc này giết tôn thiếu, là có hơn cuồng à. Ngươi mà nói, có chút nhiều. Đâm, Dịch Tiểu Phi bước ra một bước, làm xuất hiện lần nữa bóng người thời điểm, đã ở đó thần đế hậu kỳ ông lão sau lưng. Quá nhanh, căn bản không thấy được là làm sao xuất thủ, mà lúc này ở Dịch Tiểu Phi trên tay phải, đã nắm kiếm gãy bên trong có chút máu tươi nhỏ giọt xuống. Thuộc về vậy, thần đế hậu kỳ ông già, cả người diễn cảm còn dừng lại ở lúc ban đầu, nhưng đi thân thể bên trong, vô số kiếm quang,